Vô thượng sát thần, chương 3131, phòng ấn phá mở. Góc truyện audio.com, chấm, CT, không phải tận lực, mà là toàn lực, Tiêu Phàm thần sắc hết sức nghiêm nghị. Nếu như sau 3 tháng không cách nào giải quyết những ma trùng này. Đối với thái cổ thần giới mà nói, tuyệt đối là một loại tai nạn. Thậm chí, giống như thượng cổ đại kiếp như vậy kiếp nạn, cũng là sớm tiến đến. Ma Long Tử vẻ mặt nghiêm túc hết sức, mặc dù hắn sẽ không kéo dài thời gian, nhưng là 3 tháng thời gian, thực sự quá nhíu chặt, hắn có thể chưa chắc có thể nghĩ đến biện pháp, bởi vậy, hắn cũng không dám hứa chắc, một khi sự tình không giải quyết được, đối với Long tộc mà nói, tuyệt đối là một trận hủy diệt tính tai nạn. Tiểu tử, đừng tưởng rằng bản đế không biết, ngươi thân là Ma Long Tử. Chắc chắn có các ngươi Long tộc tổ tiên thánh niệm, 3 tháng, chẳng lẽ còn không đủ để triệu hồi ra ngươi Long tộc tổ tiên thánh tướng sao? Bạch Ma ngữ khí biến phải âm trầm, Ma Long Tử thái độ, nhưng hắn có loại hoàng đế không vội thái giám gấp cảm giác. Cái này khiến hắn vô cùng khó chịu, nơi này dị ma, một khi giáng lâm Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ, đầu tiên xui xẻo vẫn là Long tộc cùng Phượng tộc. Đối chủng tộc khác có thể chưa chắc sẽ có ảnh hưởng. Dù sao, Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ phát sinh chuyện lớn như vậy. Chủng tộc khác hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ thu đến một chút tin tức. Có thể sớm dự phòng những cái này dị ma. Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành băng lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra là chúng ta tự mình đa tình. Chấm, dứt lời, Tiêu Phàm hất lên áo bào. Liền dẫn đầu hướng về nơi xa bay đi, về phần đối diện dị ma, Tiêu Phàm cũng lười để ý tới, hơn nữa lấy hắn thực lực, cũng để ý tới không được, kiếm huynh, ta là có thể triệu hoán Long tộc tiên tổ thánh tướng. Nhưng nơi này quá xa vời, tỷ lệ thành công quá thấp, trong vòng 3 tháng chưa chắc có thể thành công a, Ma Long Tử liền vội vàng giải thích nói. Nghe nói như thế. Tiêu Phàm trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút, ngừng thân hình, nhìn về phía Bạch Ma, muốn trưng cầu Bạch Ma ý kiến, muốn triệu hoán thánh tướng, quả thật có khoảng cách hạn chế, cái này cùng thánh tướng bản tôn thực lực có quan hệ. Thực lực càng mạnh, cảm ứng khoảng cách cũng càng xa, Bạch Ma gật đầu một cái, xem như thừa nhận Ma Long Tử lời giải thích. Như thế xem ra, ngươi có thể triệu hoán Long tộc tiên tổ thánh tướng, đoán chừng thực lực cũng mạnh không đến đâu, còn không bằng không triệu hoán. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, 10 điểm nghiêm túc nói. Ma Long Tử kém chút không phun ra một ngụm lão huyết. Ta Long tộc tổ tiên thánh tướng không mạnh, cái kia lại thế nào dù sao cũng là thánh đế cảnh a. Thậm chí khả năng vượt qua thánh đế cảnh. Làm sao ở ngươi trong miệng không tính mạnh đây? Tiểu tử, ngươi đừng lãng phí thời gian. Tốt nhất cút về tìm ngươi Long tộc tiên tổ tới đây. Chí ít cũng phải thánh đế cảnh đỉnh phong, mới có thể triệt để ổn định đạo phong ấn này. Bạch Ma không muốn lại cùng Ma Long Tử tốn nhiều miệng lưỡi. Tốt, Ma Long Tử cũng không phải nói nhảm. Quay người liền chuẩn bị rời đi thí luyện cổ lộ. Đúng rồi, lúc này, Bạch Ma thanh âm lại vang lên. Một tháng, ta nhiều nhất có thể kéo dài thời gian một tháng. Nói cách khác, trong vòng 4 tháng, ngươi nếu về không được, chúng ta cũng không tiếp tục để ý phong này ấn sự tình. Tạ, Ma Long Tử cảm kích thi lễ. Ngay sau đó nhìn về phía bên cạnh mấy cái Long tộc tu sĩ nói. Các ngươi đều lưu lại nơi này, tùy thời chờ đợi kiếm huynh điều khiển. Là, Long Tử, mấy người mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là kiên định phục tùng mệnh lệnh, Ma Long Tử rời đi, hắn chỉ đem lấy số ít mấy người rời đi, lấy hắn tốc độ của một người đi đường, ít nhiều cũng có chút không chịu đựng nổi, không bằng một đám người khống chế thần chu đến nhanh. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, để Ma Long Tử mấy người thuộc hạ rời đi, tùy thời chuẩn bị trợ giúp bọn họ. Mấy cái kia Long tộc trong lòng vô cùng khó chịu Tiêu Phàm mệnh lệnh. Có thể nghĩ đến cái kia vô cùng vô tận ma trùng. Bọn họ chỉ có thể âm thầm cắn răng, nói với chính mình là vì Long tộc tương lai cân nhắc. Tiểu Bài, ngươi thật có nắm chắc kéo dài thời gian một tháng? Tiêu Phàm có chút hoài nghi nhìn về phía Bạch Ma nói. Chúng ta không phải còn có 3 tháng thời gian bố trí sao? Nếu như này cũng không cách nào kéo dài một tháng, vậy cũng uổng phí mù rồi. Bạch Ma kiêu ngạo nói, ngay sau đó trong lòng lại mặc niệm một câu. Chỉ hy vọng tiểu tử kia trong vòng 4 tháng có thể chạy về. Nói xong, Bạch Ma cùng Tiêu Phàm liền bắt đầu công việc lu bù lên. Muốn ngăn trở phong ấn màn sáng phía sau dị ma đại quân. Bằng vào hai người bọn họ đại đế cảnh hiển nhiên là không thể nào làm được. Cho dù là sớm chuẩn bị 3 tháng, đoán chừng cũng có chút gian nan, có thể kéo dài thời gian 1 tháng. Đối với bọn hắn mà nói đã tính 10 phần không sai. Chấm, bận rộn thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. 3 tháng thời gian rất nhanh trôi qua. Một ngày này, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma hai người nhìn chằm chằm cái kia phong ấn màn sáng. Lại là nhìn thấy màn sáng phương thần văn bắt đầu nhanh chóng lưu truyền. Từng đạo chấn động hướng về 4 phương 8 hướng chấn động đi. Bắt đầu, Bạch Ma vẻ mặt nghiêm túc hết sức. Tiêu Phàm lông mày cũng vặn thành chữ xuyên. Khổng lồ như thế số lượng dị ma trùng kích. Này phong ấn sớm muộn đều sẽ phá mở. Đoán chừng căn bản dùng không được thời gian bao nhiêu. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng này phong ấn. Ở tại bọn hắn bố trí dưới thủ đoạn, có thể đủ nhiều kiên trì mấy ngày. Bằng không mà nói, mấy người bọn họ cũng chỉ có nước chạy trốn. Kiếm công tử, cần chúng ta làm một ít gì sao? Chấm, Long tộc một đám tu sĩ đi tới phụ cận. Người cầm đầu chủ động mở miệng nói. Tiêu Phàm 3 tháng này bận rộn. Bọn họ cũng đều thấy ở trong mắt. Biết rõ Tiêu Phàm đang giúp bọn họ Long tộc. Bọn họ đối Tiêu Phàm hận ý cũng đã biến mất không ít. Thỉnh thoảng sẽ có mấy con dị ma chạy ra. Các ngươi đừng để bọn chúng chạy thế là được. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Kiếm công tử yên tâm. Một con ruồi đều chạy không thoát. Cái kia Long tộc tu sĩ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hắn cũng đúng những cái kia dị ma hận thấu xương. Hận không thể lập tức diệt hắn môn. Tiêu Phàm không có trả lời. Trong mắt tinh quang lập lòe, nhìn chằm chằm phong ấn màn sáng, thời gian một hơi sói mòn, lòng của mọi người tình cũng biến thành càng ngày càng khẩn trương lên. Khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, có thể rõ ràng nghe được Tiêu Phàm tiếng tim đập của bọn họ. Hiện tại, đối với đám người mà nói, mỗi một cái hô hấp cũng là một loại dày vò. Sau 7 ngày, Tiêu Phàm bọn họ thấy rõ ràng. Cái kia phong ấn màn sáng ba động biên độ rõ ràng thêm lớn thêm không ít. Thậm chí tần suất cũng nhanh hơn rất nhiều. Tựa như sinh linh xen vào nhau tinh tế hô hấp tiết tấu. Chỉ bất quá này tiết tấu, lại tựa như sét đánh một dạng đánh ở chúng nhân trong lòng. Lại là sau 7 ngày, cái kia phong ấn màn sáng rốt cục rung động kịch liệt lên. Tựa như tùy thời có thể nổ lên một dạng. Không được, tiếp tục như vậy, một khi phong ấn phá mở, căn bản không kiên trì được nửa tháng. Bạch Ma thần sắc cũng càng ngày càng lo lắng. Hắn phát hiện, bản thân vẫn là đánh giá quá cao mình. Ầm, vừa dứt lời, một tiếng nổ vang từ tiền phương truyền đến. Chỉ thấy cái kia phong ấn màn sáng bỗng nổ tung, hóa thành vô số quang vũ trùng kích tứ phương. Phong ấn phá mở, Long tộc tu sĩ lên tiếng kinh hô. Trong giọng nói tràn đầy sợ hãi, cái kia nhiều không kể xiết côn trùng, dù chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta tim mật phát lạnh. Bây giờ bọn chúng vậy mà xông phá phòng ngự, xiết tới đây, cái này khiến đám người làm sao bình tĩnh đây. Rất nhiều Long tộc đã làm xong chuẩn bị chạy trốn, song khi bọn họ quay đầu thời điểm, lại là phát hiện Tiêu Phàm cùng Bạch Ma vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở cái kia. Nhìn chằm chằm cái kia phong ấn thông đạo vị trí, cách trương,